Tiên Linh Đồ Phủ, chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 84040, trở thành phế thải. Gác sách, còm 8 người trở lại đại diễn thành. Mỗi người bọn họ hóa thần sau đều đã tới đại diễn thành, lại là lần đầu tiên tới như thế đủ. Nghe bọn hắn nói minh nguyên bầu trời tình huống, Ngậm Ninh chân nhân cười nói. Những lời này trước kia đã nghĩ nói với các ngươi, bất quá, lão phu cảm thấy, hay là trước cho các ngươi thật nhìn một chút tình huống, trước đụng đụng vách tường lại nói. Linh Ngọc giờ khóc giờ cười, tiền bối, ngài đây không phải là làm lại nhiều lần vãn bối sao? Ngậm Ninh chân nhân nói, không được làm cho chính các ngươi làm lại nhiều lần một lần, các ngươi tin sao? 8 người đều không nói chuyện, nếu như chỉ là ngôn ngữ truyền cáo, bọn họ quả thực. Không tin, hiện tại các ngươi đã từng gặp qua thương minh giới khốn cảnh, lão phu nơi đây nói một câu lời nói thật. Các ngươi đừng tưởng rằng, tốn có thể đem trên cao kết giới làm theo, lại đem bảo này cùng kết giới liên hệ chặt đứt. Nếu như có thể làm như vậy, cũng sẽ không đến khi các ngươi xuất hiện. Các ngươi là thiên mệnh người, nhưng không có nghĩa là các ngươi liền so với thương minh giới vạn năm tới hóa thần tu sĩ đều mạnh hơn. Ngậm Ninh chân nhân lời nói này, làm cho 8 người đều cúi đầu. Bọn họ vừa mới bắt đầu quả thật có ý nghĩ như vậy, cảm giác mình vô luận pháp bảo vẫn là thực lực bản thân đều so với đại diễn thành hóa thần các tiền bối cao một chút. Thế nhưng, trên cao kết giới để cho bọn họ ý thức được một điểm, đều là hóa thần sơ kỳ, bọn họ coi như so với đại diễn thành hóa thần các tiền bối khởi điểm cao, cũng cao hữu hạn. Ở thương minh giới như thế cái thiên địa pháp tắc chế ngự địa phương, bọn họ vô thì vô khắc không được cảm giác được trên người mình bị ràng buộc. Dưới loại tình huống này, căn bản không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng liền chưa nói tới so với đại diễn thành hóa thần tu sĩ cường đại. Đương nhiên, Linh Ngọc không hề cảm thấy chuyện không thể làm, chỉ là rất khó mà thôi. Chỉ cần chịu được quyết tâm, thiên địa luân hồi tỏa cùng kết giới cấu kết luôn có thể suy tính ra. Trời cao hỗn loạn kết giới e rằng phiền phức một điểm, nhưng căn nguyên cũng không tại này, cũng không cần bọn họ hoàn toàn làm theo không gian. Các ngươi cũng đừng tưởng rằng, tốn thời gian gian có thể làm, nếu như tốn thời gian gian có thể giải quyết vấn đề, liền không tới phiên các ngươi. Ngậm Ninh chân nhân phảng phất biết nàng đang suy nghĩ gì. Còn nói một câu như vậy, tiền bối, Song Thành mở miệng, ngài nói như vậy, có phải hay không chúng ta quên cái gì? Nàng và Linh Ngọc giống nhau, tuy là cảm thấy việc này hết sức khó khăn, nhưng cũng không phải là vô lộ khả tẩu. Có thể Ngậm Ninh chân nhân trong lời nói xuyên thấu qua đi ra ý tứ, cũng không đơn giản như vậy. Ngậm Ninh chân nhân than thở, thiên mệnh. Cũng không phải là chân chân thực thực thực lực a, Phương Tâm Nhiên như có điều suy nghĩ. Ngoại trừ số mệnh, chúng ta những người này, cùng đại diễn thành các tiền bối so sánh với, cũng không có gì độc đáo chỗ. Dựa vào số mệnh khai khải thiên đường sao, nàng lắc đầu, hiển nhiên cũng không đồng ý, bị Phương Tâm Nhiên một nhắc nhở như vậy, Linh Ngọc minh bạch. Thiên mệnh người nếu không thể so hóa thần tiền bối mạnh bao nhiêu? Vì sao mở thiên đồ muốn chúng ta tới? Ngậm Ninh chân nhân tán thưởng nhìn các nàng mấy người, hắn chỉ là nói vài câu, các nàng liền nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Sâm, Sao Thương gãi gãi đầu, nói rằng, thiên đạo thần bí chỗ, chúng ta làm sao có thể giải khai. E rằng có cái gì huyền cơ, Linh Ngọc lườm hắn một cái, lẽ nào chúng ta những thứ này thiên mệnh người, chính là vì các loại tọa thiên cơ rơi đến cùng tới sao? Vậy còn không như trực tiếp đi đánh vỡ kết giới, tuy là làm như vậy hạ chàng, 8 phần 10 chính là tự tìm đường chết. Duyên Sửa Nhẫn không ngừng cười trộm, Xú Hòa Thượng, ngươi cười cái gì? Sao Sâm, Sao Thương Trương Nha Vũ Trảo, Duyên Sửa ho nhẹ một tiếng, nhịn xuống tiêu ý, không có gì, ngươi tiếp tục. Ta cho rằng, các ngươi đều muốn sai, 8 người đồng thời quay đầu nhìn, trong mắt có chút ít kinh ngạc. Nói chuyện là từ nghịch. Có thể khiến cho hắn nói chuyện không dễ dàng a, người càng nhiều, hắn liền lười nói chuyện, vưu đồng bạn mỗi người nhạy bén hơn người, không cần hắn nói cái gì, những người khác cũng đã phân tích đạo lý rõ ràng. Hắn nói chuyện, vậy đã nói rõ bọn họ 7 người đồng thời quên một việc. Từ đạo hữu, ngươi có nhận xét gì? Song Thành hỏi, Từ Nghịch thản nhiên nói, các ngươi cứ như vậy đem thiên mệnh coi là chuyện đáng kể sao? 7 người đồng thời sửng sốt. Ngậm Ninh chân nhân cũng bởi vì hắn lời nói mà nhíu mày lại. Tiểu bằng hữu, Ngươi những lời này có ý tứ? Ngậm Ninh chân nhân hỏi, ngữ khí của hắn mang theo lão tu sĩ đặc hữu chậm ung dung. Mặc dù cũng không là chất vấn, nhưng bao hàm không vui ý, đại diễn thành đợi thiên mệnh, đợi đem gần vạn năm, lẽ nào hắn muốn nói, đại diễn thành làm sai sao? Xin lỗi, Từ Nghịch Ngậm Ninh chân nhân nói những lời này, liền chuyển qua ánh mắt, nhìn bảy vị đồng bạn. Các tiền bối không rõ Sở Thiên sai người đích thực lẫn nhau, lẽ nào các ngươi cũng không rõ ràng lắm sao trên người chúng ta thiên mệnh, cũng không phải là lão thiên cho bùa hộ mệnh. Hay là thiên mệnh, thương minh giới mà nói là đánh pha cấm cố cơ hội, chúng ta mà nói, chỉ là nhân quả. Nhân quả có ý tứ, Tinh Hà chân nhân thân ảnh nổi lên, hắn một mực phía dưới bảng thính, lúc này nhịn không được. Từ Nghịch xem mọi người liếc mắt, thấy bọn họ không có phản ý tứ, nhân tiện nói. Các tiền bối nên biết, chúng ta cùng tám vị đại thừa tiền bối có khó có thể giải thích sâu xa, chính là cái này sâu xa, chỉ có sử dụng cho chúng ta phải gánh vác bọn họ một trận đại chiến hậu quả. Đây chính là chúng ta cái gọi là thiên mệnh lý do, mà không phải là cái gì huyền diệu thiên cơ. Thế gian này, không có đã định trước quả, cho dù có giống nhau bởi vì, sau cùng quả khả năng hoàn toàn bất đồng. Thường minh giới khai khải thiên đường cơ duyên ở trên người bọn họ, cũng không phải nói. Lão thiên biết cho bọn hắn một ít điều kiện đặc thù, để cho bọn họ có thể khai khải thiên đường. Mà là, trên người bọn họ có kiếp trước lưu lại bởi vì, kiếp này muốn còn rơi phần này quả báo. Bọn họ so với thương minh giới bản thổ tu sĩ mạnh địa phương, ở cho bọn hắn có kiếp trước lưu lại số mệnh. Đại diễn thành thiên cơ tử, chính là bởi vì cảm giác được đại thừa tu sĩ số mệnh, mới có thể tính ra thiên cơ. Mà thiên mệnh thuyết pháp này, là thiên cơ tử cho ra kết luận. Bởi vì bọn họ cùng thương minh giới ràng buộc quá sâu, tất nhiên sẽ đi lên một con đường như vậy, cho nên thiên cơ tử đem xưng là thiên mệnh. Cái này thiên mệnh là tất nhiên đường, mà không phải tất nhiên kết quả. Bọn họ có lẽ sẽ thành công, nhưng là có thể thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngậm Ninh chân nhân thật lâu không nói gì, liền Tinh Hà chân nhân cũng sửng sốt. Rất lâu sau đó, Ngậm Ninh chân nhân thở dài một tiếng, tự diễu nói. Nguyên tưởng rằng là các ngươi thấy không rõ, kết quả không thấy rõ là chúng ta. Hắn vừa mới nghĩ bọn họ nói, nếu là thiên mệnh người, vậy thì nhất định có khác biệt với bọn họ những thứ này hóa thần tu sĩ địa phương, lên trời biết cho bọn hắn lưu một con đường, mở ra cái khốn cục này. Lại thì ra, là đại diễn thành hóa thần các tu sĩ quá đương nhiên. Bọn họ nghiên cứu vạn năm thiên cơ, liền thực sự cho rằng, thiên cơ là trời cao mệnh số, là đã định trước kết quả. Lại quên, cái gọi là mệnh số, đã định trước chỉ là quá trình, mà không phải kết quả. Cái này tốt, vừa rồi trang bị thần bí muốn dạy dỗ tiểu bối lời nói, một câu cũng nói không nên lời, ngược lại bị tiểu bối giáo huấn một phen. Ngậm chữ tiền bối, hay chúc nổi lên, xem ra, chuyện này chúng ta cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Là, Ngậm Ninh chân nhân không có bởi vì mặt mũi mà mạnh chống đỡ, hắn mọi người nói. Việc này chúng ta cũng lấy sai, hiện tại cho không ra xác thực kiến nghị, các ngươi đi về trước đi. Không nghĩ tới bọn họ đến đòi chủ ý, cuối cùng biết là như thế này. Bất quá, tám người thiên mệnh sự tình, cảm ngộ so với đại diễn thành hóa thần tu sĩ càng sâu, đương nhiên biết Từ Nghịch nói chính xác. Linh Ngọc ánh mắt hỏi thăm đảo qua bọn họ, chúng ta đây đi trước đi. Làm cho các tiền bối suy nghĩ kỹ một chút, chậm một chút trở lại thỉnh giáo. Những người khác đều không có ý kiến, nhao nhao hướng tiền bối nhóm cáo từ. Bọn họ ra thiên địa luân hồi tỏa, sao xâm, sao thương ánh mắt, vẫn đính vào Từ Nghịch trên người. Linh Ngọc phát hiện, cười trêu nói, chìm ạ, ngươi chẳng lẽ đột nhiên thích nam nhân sao? A, sao xâm, sao thương nháy mắt, nếu không, ngươi làm gì thế như thế hàm tình mạch mạch mà nhìn hắn. Nàng chỉ Từ Nghịch, sao xâm, sao thương xoa xoa cả người nổi da gà. Cái này chê cười tuyệt không buồn cười. Hắn thích mỹ nhân được không Phạm Nhàn Thư cười khẽ. Hắn là không thích ứng a, còn tưởng rằng người nào đó chỉ biết cầm kiếm chém người. Song Thành nhịn cười, Tố Thương đạo hữu, ngươi ý tưởng này tốt nhất sửa đổi một chút. Đừng tưởng rằng không thích người nói chuyện, liền thực sự không có đầu óc. Từ Nghịch tâm cơ cũng không yếu, nếu không hắn làm sao đấu hơn được Chiêu Minh, chỉ bất quá năm gần đây không có chuyện gì đáng giá hắn dùng tâm cơ mà thôi. Song Thành, Quỷ Đế, Duyên Sử đều cùng Từ Nghịch làm qua đồng bạn, Phương Tâm Nhiên làm qua tay hắn, Phạm Nhàn Thư. Đồng bạn cùng tay đều coi vậy đi, chỉ có Sao Sâm, Sao Thương, hoàn toàn không cùng Từ Nghịch đã từng quen biết, không rõ ràng lắm hắn chân thực tính cách. Chúng ta thực sự trở về rồi hãy nói sao? Quỷ Đế tiếc nuối nói, thật vất vả 8 người tụ chung một chỗ, cứ như vậy trở về, tại sao dường như xám xịt cút đi tựa như? Nếu không, còn có thể thế nào? Phương Tâm Nhiên lắc đầu, chúng ta không có đầy đủ chuẩn bị, hay là chớ lòng tham tốt. Nàng thích mưu định sau di chuyển, loại này chuyện không có nắm chặt, nàng có thể không muốn làm. Ta có một đề nghị, Linh Ngọc nhấc tay, Đại Diễn Thành tuy là bị lôi vào, nhưng nó có một phụ thuộc tiên thành, nơi đó đã thành một tòa thành trống không, vừa lúc thích hợp chúng ta tạm thời đặt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chúng ta quyết định bắt đầu làm chuyện này, tốt nhất không nên cứ như vậy tán, lòng dạ nếu như tán, tụ lại cũng không dễ dàng. Phương Tâm Nhiên gặp qua tòa kia tiên thành, nhãn tình sáng lên, lập tức nói. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, nói chuyện là xong thành. Chuyện này, chúng ta không thể chỉ dựa vào Đại Diễn Thành tiền bối chỉ điểm. Từ đạo hữu mặc dù nói rất, nhưng ta cho rằng, chúng ta có các tiền bối không có ưu thế. Tỷ như, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít có chi nhớ của kiếp trước, e rằng trong đó có khai khải thiên đường then chốt. Ý của các ngươi là, chúng ta thẳng thắn lấy phụ thuộc tiên thành làm cứ điểm, đem chuyện này làm như lâu dài mục tiêu để làm. Phạm Nhàn Thư hỏi, mấy người khác nhìn chăm chú, Duyên Sử trước tỏ thái độ. Mấy vị nữ thí chủ nói không phải không có lý, vậy thì làm như vậy đi. Sao Sâm, Sao Thương thì ụp ụp thì thầm. Làm sao những nữ nhân này một cái so với một cái cường thế? Bọn họ trung gian 3 người nữ nhân này, không có một cái dễ chọc, 3 người nói xong đạo lý rõ ràng, bọn họ còn cần phải phản sao dựa theo làm là được. Linh Ngọc cười hì hì, chim, ngươi có thành kiến? Không có, Sao Sâm, Sao Thương kéo dài thanh âm, ngược lại các ngươi nói như thế nào đều có lý, chúng ta đây chợt nghe lấy rồi. Phương Tâm Nhiên trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Mang theo uy hiếp liếc qua hắn. Sao Sâm, Sao Thương im tiếng, ủy khuất muốn, hắn rõ ràng không nói gì a. PS trước nói lời xin lỗi, cuối cùng kết thúc công việc, thật không tốt viết, cho nên mỗi ngày ở thẻ, đổi mới vừa phải ổn định. Ta cũng không thể cam đoan nói canh ba vẫn là đôi càng, mời mọi người lượng giải. Cách chương.